Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, Vây Thành. Mấy ngày trước đó, nơi nào đó bí cảnh bên trong, trời cao vân thư, Huệ Ông hòa sướng, phóng nhãn đi qua, toàn bộ bí cảnh không gian một mảnh bình thản, gió nhẹ theo giữa núi rừng quét mà qua. Bình nguyên lên cỏ dại nhao nhao đến gập cả lưng, tựa như từng trận gợn sóng cuồn cuộn, nở rộ đóa hoa tại không trung nở rộ, nhàn nhạt hương hoa tràn ngập trong không khí. Đây là một cái tràn ngập hoa cỏ cây cối thế giới, là một cái bình hòa tự nhiên không gian, không giống Kava đại xâm lâm bên trong, vì nhiều chiếu một chút tài nguyên mà ngươi tranh ta đoạt. Cho dù là cây cối, cũng tại vì ánh nắng mà sinh tử chém giết. Nếu như nói ngoại giới là một mảnh nhược nhục cường thực tự nhiên tiến hóa tu la tràng, như vậy cái này bí cảnh không gian bên trong thì giống như là thần tình yêu giáng lâm thế gian vườn hoa cánh rừng. Liền không trung gió nhẹ, đều là bình hòa. Nơi này là yêu tinh vương quốc bí cảnh, mà giờ khắc này, tại bí cảnh ở giữa cái kia chống trời mà lên, che đậy nửa cái bầu trời, từng đầu thân cành uốn lượn mở rộng, tại không trung mọc ra từng mảnh rừng cây thần bí đại thụ chung quanh, chính tụ tập toàn bộ bí cảnh bên trong sinh tồn yêu tinh. Đến hàng vạn mà tính yêu tinh tụ tập tại cành cây to làm chung quanh. Những này tự tiểu sinh sống ở đại thụ ở giữa yêu tinh nhóm, giống như chim tước chi chít khắp nơi đứng tại uốn lượn mở rộng thật lớn trên cành cây. Nhìn qua đại thụ trên đỉnh mái tóc dài màu vàng óng kia phiêu đãng, da thịt trắng noãn như ngọc, trên đầu đỉnh lấy tự nhiên vương miện yêu tinh nữ vương, thần sắc trang nghiêm. Giờ phút này, toàn bộ yêu tinh vương quốc bên trong nhân khẩu đều là tụ tập ở đây. Trong không khí tràn ngập một loại ngưng trọng, bầu không khí ngột ngạt, loại này bầu không khí ngột ngạt, phá vỡ yêu tinh vương quốc dĩ vãng bình thản. Các thần dân, tà ác đã lần nữa đánh tới cổng, muốn đem tự nhiên tín đồ vĩnh viễn tuyệt diệt, ngàn năm trốn tránh, cuối cùng không cách nào trốn qua sau cùng thanh toán. Đã như vậy, vậy liền cầm lấy vũ khí của chúng ta, cho những cái kia tà ác đồ sau cùng phản kích. Ánh sáng tự phát huy vĩnh viễn không diệt. Tinh xảo yêu tinh nữ vương giơ cao lên trong tay quyền trượng màu xanh lục. Cái kia lấm ta lấm tấm hào quang màu xanh lục tùy theo giống như đom đóm nở rộ, lan tràn ra. Nàng đưa mắt nhìn qua phía dưới từng cái đứng ở trên cành cây các thần dân. Thanh âm khóc lóc, cho dù ai đều nghe được một loại khấp huyết, tuyệt vọng, quyết tử phản kích gào thét. Vì tự nhiên, vì tự nhiên, phía dưới trên cây yêu tinh nhóm nhau nhau cao hống. Hòa hình yêu tinh vương quốc cảnh nội, giờ phút này một luồng quyết tử sát khí lại là phóng lên tận trời. Cái loại cảm giác này, tựa như là biết rõ mình sắp đi đến mạt lộ, nhưng vẫn muốn cắn xuống địch nhân một ngụm máu thịt tuyệt vọng hung ác. Tiếng gầm rung trời mà lên, thật lớn mẫu thụ lá cây đều nhao nhao tại trong thanh âm này chấn động. Yêu tinh nữ vương ánh mắt theo từng cái thần dân ở giữa liếc nhìn mà qua. Lão nhân, tiểu hài, nữ nhân, trong ánh mắt tràn đầy đau thương. Thoát đi lâu như vậy, chung quy là tránh không khỏi cuối cùng diệt tuyệt vận mệnh. Yêu tinh nữ vương tinh xảo khuôn mặt nổi lên hiện ra làm cho lòng người nát tuyệt vọng. Xuất phát, cho dù chết, cũng phải cấp những cái kia tà ác đồ một cái dạy dỗ khó quên. Thanh tịnh nhưng lại quả quyết thanh âm, tùy theo vang vọng toàn bộ yêu tinh vương quốc vị trí không gian thế giới. Đệ nhất cứ điểm mới thành lập thành trấn doanh địa bên trong. Giờ phút này, nguyên bản ngay tại thành lập bên trong thành trấn doanh địa bên ngoài, lít nhà lít nhít mấy vạn yêu tinh đại quân chính vây quanh ở bên ngoài. Trong không khí một mảnh kiềm chế, chiến tranh hết sức căng thẳng. Những này yêu tinh đều điên rồi sao? Đệ nhất cứ điểm bên trong, Hắc ám tinh linh Adanh Rahat C đứng tại từ từng dãy thật lớn cây cối dựng mà thành trên tường thành. Nhìn qua ngoại giới lít nhà lít nhít yêu tinh, chau mày, quả thực là dốc toàn bộ lực lượng. Đây là hắc ám tinh linh khi nhìn đến ngoại giới yêu tinh các đại quân phản ứng đầu tiên. Chẳng những ngay cả trưởng thành thanh niên trai tráng yêu tinh, liền lão nhân, tiểu hài đều cầm vũ khí lên chiến trường. Trước đó không phải mới chỉ là bộ phận cục bộ xung đột sao? Làm sao lại đột nhiên diễn biến thành bộ dạng này? Mà lại, những này yêu tinh trạng thái đều có vẻ hơi không đúng. Đúng là điên rồi, nguyên lính đánh thuê phó đội trưởng Gori cũng là đứng ở một bên. Ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía ngoài yêu tinh đại quân. Trầm giọng nói, loại này dốc toàn bộ lực lượng cảnh tượng. Loại này vô luận lão tiểu toàn bộ ra trận tác phong. Loại kia phảng phất trước khi chết khí thế. Hết thảy nhìn, quả thực là không hiểu thấu. Nhóm người mình không phải liền là tuyển cái địa phương mở cứ điểm sao? Đột nhiên không biết từ nơi nào chạy ra một đám yêu tinh ngăn cản liền không nói. Tại mở đốn cây quá trình bên trong những này tên đáng chết quấy rối đến phiền phức vô cùng. Nhưng thế nào biết? Những này yêu tinh làm sao giống như là cùng mình bọn người có cái gì sinh tử đại thù đồng dạng. Gori đội trưởng, người biết bọn gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Adanh Rahat C mặc dù trong nội tâm đối với một bên cái này thường xuyên đoạt công gia hỏa rất là khó chịu, nhưng mặt ngoài, hai người vẫn là không có trở ngại, mắt thấy một phó bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thế là liền lên tiếng hỏi, yêu tinh, đã sớm tại ngàn năm trước đó ít có xuất hiện trong mắt thế nhân. Hắc ám tinh linh cũng chỉ là tại một chút trong cổ tịch ngẫu nhiên nhìn qua một hai đạo ghi chép mà. Thôi, trung thổ thế giới loài người, có lẽ tồn tại càng nhiều cùng yêu tinh tương quan nghe đồn ghi chép. Tại một ít vắng vẻ địa phương, tựa hồ cũng tồn tại còn sống yêu tinh quốc gia. Yêu tinh, tín ngưỡng tự nhiên, đối với môi trường tự nhiên sinh trưởng bảo vệ vô cùng thành kính. Có lẽ chúng ta gần nhất đốn cây hành vi chọc giận bọn hắn. Chỉ là, vì thanh lý ra một mảnh an toàn khu vực cùng thu hoạch được đầy đủ kiến trúc tài liệu. Cứ điểm thành trấn quanh mình, từng mảng lớn cánh rừng bị chặt cây, phóng nhãn đi qua. Phía trước nguyên bản xanh biếc rừng rậm vùng quê trở nên một mảnh hỗn độn. Cái này, có lẽ là chọc giận yêu tinh nguyên nhân. Chỉ bất quá, Gori còn có một câu cũng không nói ra miệng. Hoặc là trên phạm vi lớn phá hư rừng rậm hoàn cảnh thật chọc giận yêu tinh. Nhưng là cũng tuyệt không có khả năng tạo thành hôm nay như vậy dốc toàn bộ lực lượng trang diện. Loại kia càng giống là sinh tử đại thù. Phảng phất biết mình sắp tử vong, quyết định tại trước khi chết tuyệt mệnh phản kích địch nhân một ngụm dáng vẻ. Thế nhưng là, tổ rồng bộ lạc cùng yêu tinh có cái gì sâu không thể hiểu đại thù sao? Mơ hồ ở giữa, Gori cảm giác được có chút không đúng. Hẳn là, không có gì đi, dù sao hắn đối với yêu tinh hiểu rõ, cũng vẻn vẹn chỉ là theo người ngâm thơ rong trong miệng mà đến. Tin đồn, hắn cũng không có chân chính được chứng kiến yêu tinh. Hắc ám tinh linh cũng cảm giác được có chút không đúng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế liền bộc phát loại này sinh tử đại thù đồng dạng chiến tranh. Cái kia cũng quá không nói được. Trước mặc kệ, làm tốt phòng ngự chuẩn bị lại nói. Đã bọn hắn có lá gan bốc lên chiến tranh, vậy sẽ phải có bị toàn quân bị diệt chuẩn bị. Đệ nhất cứ điểm bên trong, theo đại lượng già yếu thú nhân dân binh rút về trụ sở. Lúc này cứ điểm bên trong đại bộ phận đều là tổ rồng bộ lạc sức chiến đấu. Dòng giã 8.000 người nhiều, huấn luyện có thứ tự quân trận, hoàn mỹ trang bị, lại thêm số lượng không ít thú nhân sĩ quan cấp quý. Hơn nữa còn là thủ thành, thế nào thấy, đều không giống như là bọn hắn sẽ thua dáng vẻ. Yêu tinh đại quân đem đại lượng tổ rồng thú nhân vây khốn tại cứ điểm bên trong. Yêu tinh không động tác, Tổ rồng thú nhân cũng không động tác. Chỉ chốc lát sau, yêu tinh trong đại quân bỗng nhiên táo động, tách ra một con đường. Yêu tinh nữ vương cùng bốn phía hộ vệ theo con đường bên trong đi qua. Đứng tại trong đại quân ở giữa, chỉ gặp mặt cho tinh xảo nữ vương giơ lên cao cao quyền trượng. Cao giọng hạ lệnh, tiến công, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.